Yêu Long Cổ Đế, chương 940, thân phận của từng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này mấy trăm vạn đám người, dĩ nhiên chính là Nguyệt Thần quân đội của đế quốc. Nguyệt Thần quân như Tô Hàn nói, cách mỗi nửa vầng trăng, bốn lớn quân đội của đế quốc liền sẽ trở lại Sơn Hải Quan tu chỉnh một lần, mà lần này trở về tu chỉnh, đúng là Nguyệt Thần đế quốc. Tại cái kia rất nhiều trước đám người phương, có nhất định to lớn màu vàng kim kiệu quan, quan này kiệu cũng không phải là dùng hoàng kim chế tạo, mà là phun lên một tầng màu vàng tài liệu. Quan này kiệu cực lớn, trọn vẹn hơn trăm người đem dơ lên, tại cái kia kiệu quan phía trên, đang ngồi lấy một bóng người. Bốn phía binh sĩ nhìn về phía bóng người này thời điểm, trong mắt đều sẽ lộ ra cung kính, hiển nhiên người này thân phận không thấp. Lại người này thân mang áo giáp màu vàng óng, trên mũ giáp mặt khắc lấy 9 cái điểm đỏ, này điểm đỏ chính là Nguyệt Thần đế quốc quân đội tiêu chí, điểm đỏ càng nhiều thân phận cũng liền càng cao. Nguyệt Thần đế quốc cao nhất điểm đỏ hết thảy có 10 cái, mà toàn bộ Nguyệt Thần đế quốc bên trong cũng chỉ có một người có được này 10 cái điểm đỏ, cái kia chính là Nguyệt Thần đế quốc hoàng đế. Có được 9 cái điểm đỏ người, hiển nhiên là dưới một người, trên vạn người, tại Nguyệt Thần đế quốc bên trong, hắn thân phận thật giống như Thanh Hồng tại Trường Phong đế quốc trong đó một dạng. Người này tên là Quá Vũ, Nguyệt Thần đế quốc phái ra cao nhất tướng lĩnh, hắn xưng hào làm Thái Vũ Vương. Nhìn bốn phía cái kia từng đạo ánh mắt cung kính, Thái Vũ Vương con mắt híp híp, vẻ mặt bất động, nhưng trong mắt lại là có quang mang lóe lên. Ai cũng không biết hắn giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ biết là Thái Vũ Vương thực lực kinh thiên, từng dùng lực lượng một người, diệt đi quân địch 10 vạn. Theo thời gian trôi qua, Nguyệt Thần quân khoảng cách Sơn Hải Quan càng ngày càng gần. Ha ha ha, lần này lại cầm xuống Trường Phong đế quốc hai tòa thành trì, sợ là nhiều lắm là lại có mấy năm thời gian, liền có thể đem Trường Phong đế quốc cầm xuống. Trường Phong đế quốc sớm muộn hội là chúng ta vật trong bàn tay, bọn hắn giờ phút này, bất quá còn lại một cái xác rỗng thôi. Các ngươi có hay không cảm thấy, hôm nay Sơn Hải Quan an tĩnh rất nhiều. Đừng nghĩ lung tung, Sơn Hải Quan đã bị ta chờ bắt lại, lại khoảng cách ta Nguyệt Thần đế quốc gần nhất, đợi diệt đi Trường Phong đế quốc về sau, nơi đây tất nhiên sẽ phân chia đến ta Nguyệt Thần đế quốc khu vực. Cũng thế, rất nhiều vui sướng cười to bên trong, mấy trăm vạn Nguyệt Thần quân tiến đến. Nơi đây có rất nhiều lều vải, là tứ đại đế quốc cũng sớm đã bố trí tốt, chỉ vì bọn họ nghỉ ngơi sử dụng. Liên tục nhiều ngày tác chiến, Nguyệt Thần quân cũng sớm đã mỏi mệt không thể tả, đến về sau, không có chút do dự nào trực tiếp riêng phần mình tiến nhập trong lều vải, bắt đầu nghỉ ngơi. Bọn hắn thời gian nghỉ ngơi chỉ có 3 ngày sau đó, liền muốn một lần nữa xuất phát cho đến đế quốc kế tiếp quân đội đến đây tu chỉnh. Ban đêm, từng đống đống lửa dâng lên, rất nhiều Nguyệt Thần quân uống vào liệt tửu, một bên cười to, một bên thảo luận trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện lý thú. Tỷ như thế nào một tòa thành trì bị cầm xuống, đều chiếm được thứ gì, lại tỷ như ai gặp một cái xinh đẹp cô nương, khiến cho hắn thật tốt phát tiết dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến nửa đêm về sáng, đống lửa dập tắt một ngày này chúc mừng xem như hoàn tất, rất nhiều bóng người, mới lần nữa tiến nhập lều vải làm bên trong nghỉ ngơi. Chỉ có một người, vẫn luôn đứng tại lều vải bên ngoài, hai tay phụ về sau, nhìn xa xa Trường Phong đế quốc không biết suy nghĩ cái gì. Bằng vào ta bây giờ thân phận địa vị, nếu có thể một mực ở chỗ này thời đại hoang cổ cũng tịnh không phải không thể. Người này lẩm bẩm nói, tại đây bên trong, có kinh người công pháp, có lực lượng đáng sợ cũng có mấy trăm vạn quân đội cung cấp ta khu xử. Đáng tiếc sau cùng vẫn như cũ là muốn ly khai. Ta có thể cảm giác được rời đi tháng ngày sắp đến, tại cách trước khi đi, nhất định phải đem Trường Phong đế quốc bắt lại, chỉ có cầm xuống Trường Phong đế quốc ta mới có thể có được bộ thân thể này, tuy vô pháp nắm giữ toàn bộ lực lượng, còn muốn làm lại từ đầu, nhưng thân thể này liền là cơ sở, chỉ cần ta có thể đem mang đi, trở lại Long Võ Đại Lục về sau, dù cho từ đầu tu luyện tư chất cũng sẽ so dĩ vãng mạnh rất nhiều. Hừ, mặc dù nhất đao cung thu được mạnh nhất giấy thông hành, nhưng này thời đại hoang cổ, bọn hắn chỉ sợ cũng không có tới a. Nghĩ tới đây, người này trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Trong khoảng thời gian này giết chóc kém chút nhường tâm trí của hắn bị mất phương hướng, nếu không phải là còn bảo lưu lấy cuối cùng vẻ thanh tỉnh, hắn thật lại ở chỗ này một mực ở lại, cho đến yêu tiên thánh vực đem triệt để đưa tiễn. Đáng tiếc a, người này lẩm bẩm nói. Nếu là có thể đem tại đây bên trong lấy được hết thảy đều cho mang đi ra ngoài, ta đây chiến thần tông, chỉ cần yên lặng một quãng thời gian, lại tái xuất thời điểm, chẳng phải là đánh đâu thắng đó, còn có ai có thể cùng ta chiến thần tông giao phong. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, lại là có mấy người theo lều vải trong đó đi ra. Mấy người này bên trong đó có một người trên mũ giáp mặt nạ có thất cái điểm đỏ, mặt khác đều là 6 cái. Điểm này lấy thất cái điểm đỏ, là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn mặc trên người áo giáp màu vàng óng, chậm rãi đi tới Thái Vũ Vương bên người, nói khẽ. sư huynh, còn chưa ngủ. Hắn kêu là, sư huynh, mà không phải. Thái Vũ Vương, không nóng này. Thái Vũ Vương quay đầu nhìn thoáng qua thản nhiên nói. Ta có loại cảm giác chỉ có đem Trường Phong đế quốc cho chân chính cầm xuống, chúng ta mới có thể từ nơi này mang đi có chút đồ vật, bằng không mà nói, trước đó hết thảy cố gắng đều là uổng công. Nơi đây tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, chúng ta mặc dù lại tới đây chỉ có mấy tháng, nhưng trên thực tế, nơi này đã qua mấy chục năm. Trung niên nam tử kia nói, chúng ta lấy được chỉ là cấp 2 giấy thông hành, cấp 2 giấy thông hành, nghe nói nhiều nhất có thể tại yêu tiên thánh vực trong đó tồn tại nửa năm lâu, nói cách khác chúng ta nhất định phải tại trong vòng 20 năm, đem Trường Phong đế quốc bắt lại, bằng không, cái gì tạo hóa cũng không chiếm được. Mặc dù trong trí nhớ thu được nơi này một chút công pháp, chỉ khi nào rời đi chúng ta lấy được những cái kia công pháp đều sẽ bị cưỡng ép xóa sạch trừ phi có thể đem Trường Phong đế quốc bắt lại. Không cần 20 năm, Thái Vũ Vương khẽ lắc đầu, nhiều lắm là lại có thời gian 5 năm, Trường Phong đế quốc nhất định diệt không thể nghi ngờ. Suy nghĩ một chút Thái Vũ Vương lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Phong đế quốc diệt đi là chuyện sớm hay muộn, ta lo lắng không phải cái này, mà là Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng bọn hắn. Nghe đến lời này, trung niên nam tử kia đám người nhất thời trầm mặc lại. Hiên Viên Vô Tình chính là Hiên Viên gia tộc người, mà Bạch Lăng thì là Thánh Linh Điện người. Bọn hắn đều ở vào thời đại hoang cổ, lại khoảng cách gần nhất bởi vì Hiên Viên Vô Tình chính là giờ phút này Phong Hạo đế quốc. Lãnh Huyết Vương, mà Bạch Lăng thì là Trầm Nguyên đế quốc. Ly Thần Vương, bọn hắn có thể cảm ứng được riêng phần mình khí tức này cùng tu vi không quan hệ, nhưng phàm là theo Long Võ Đại Lục mà đến người, đều có thể cảm nhận được trên người đối phương loại khí tức kia. Theo này khí tức phía trên, có thể làm cho bọn hắn rõ ràng phân biệt ra được đến cùng ai, mới là tới từ Long Võ Đại Lục. Vừa vặn tứ đại đế quốc liên hợp, nhường Bạch Lăng cùng Hiên Viên Vô Tình bọn hắn đạt được cơ hội tiếp xúc tự nhiên đều biết thân phận của đối phương. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.